Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Cuồng Sơn xuất thủ. Thống kê số người chết, hơn nữa còn một tháng mới một lần. Đây cũng quá nhẹ nhõm đi. Có thể nói, tùy tiện nghe ngóng hỏi một chút, liền có thể, đây quả thực nhẹ nhõm tới cực điểm a. Bên này Lãnh Băng, sắc mặt càng khó coi hơn. Bản thân 7 ngày muốn chỉnh lý một lần võ kỹ điển tịch cùng đối phương công việc này so ra. Quả thực không cách nào so sánh được. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một sự kiện. Mỗi tháng nhất định phải lần trước sinh tử lôi đài. Không được thượng giả, phế bỏ võ công, trục xuất gia tông. Hàng năm sinh tử lôi đài thắng số trận ít nhất 100 người. Trực tiếp phế bỏ võ công, trục xuất gia tông. Cuối cùng, Hôi Lão tàn nhẫn cười một tiếng. Cái này một đầu, thật sự đủ hung ác. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Tàn khốc đến cực hạn. Tất cả mọi người, đều là sắc mặt trắng bệch đứng lên. Một số người lúc trước Hôi Lão đem đến sinh tử lôi đài thời điểm, đã trải qua nghĩ kỹ. Sau này tuyệt đối không được bên trên sinh tử lôi đài. Nhiều nhất mềm yếu một chút, bị người đoạt đoạt liền bị người đoạt đoạt. Mà hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là không thể nào. Đầu tiên, mỗi tháng đều phải lần trước sinh tử lôi đài. Đồng thời, coi như ngươi tổng nhận thua, giữ được tính mạng, cũng là vô dụng. Hàng năm sẽ có 100 người đào thải. Ngươi thắng số trận ít, liền là phải bị trực tiếp phế võ công, đá ra tông môn. Lần này, trong mắt mọi người thần sắc đều là biến đến vô cùng điên cuồng lên. Giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có tu hành, liều mạng tu hành, chỉ có liều mạng tu hành, mới có thể ở nơi này tông môn sống sót, mới có thể hướng đi đỉnh phong. Đệ ngũ trọng khu vực, tít ngoài rìa có một mảnh túp lều nhỏ, các ngươi bản thân tùy tiện lựa chọn một cái, tiến vào liền có thể, đem, cự ma phách thể công, tu luyện tới tầng thứ 3. Mới có tư cách bản thân lấy sơn phong mở ra động phủ ở trong đó ở lại. Lũ tiểu gia hòa, các ngươi tông môn sinh hoạt chân chính bắt đầu. Ha ha, cuối cùng Hôi Lão cười một tiếng. Quay người đi vào chấp sự lầu. Lần này, đám người sắc mặt, đều là cực kỳ khó coi. Mà cũng tại lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến. Tiểu quỷ, giao ra huyết thạch, bằng không lão tử đánh cho tàn phế chân ngươi. Chỉ thấy Cuồng Sơn đứng ở Triệu Hổ trước mặt, tùy tiện mở miệng, một số người nghĩ bẩm báo trưởng lão, nhưng đột nhiên nghĩ tới trước đó trưởng lão nói, cổ ma điện là không cấm tranh đấu, thậm chí cổ vũ giữa đệ tử tranh đấu, bọn hắn không nghĩ tới, cái này tranh đấu cứ như vậy bắt đầu. Cuồng Sơn 12 tuổi, nhưng dáng người 10 phần cao lớn, mặc dù lớn ra đều không có tu luyện qua võ đạo. Nhưng riêng phần mình tự thân tố chất thân thể cũng không giống nhau. Lại tuổi tác có khoảng cách, tuổi tác lớn một chút, đồng thời dáng người tráng một số người. Giờ phút này tự nhiên là thành cường giả. Cuồng Sơn, liền là như thế, nhìn thấy Cuồng Sơn loại khí thế này. Từ bên ngoài đến thiếu niên bên này, trong lúc nhất thời, đúng là không ai dám đi ra cứu giúp. Đều là lẫn mất xa xa. Ngươi, ngươi. Ta vì sao phải cho ngươi? Triệu Hổ cắn răng, hắn biết mình không phải là Cuồng Sơn đối thủ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái này. Cuồng Sơn không nói hai lời. Một quyền chính là đánh vào Triệu Hổ mặt bên trên. Lúc này Triệu Hổ cái mũi chính là bị đánh sụm. Máu mũi trực tiếp chảy xuôi xuống tới. Oa, ô ô, ta muốn hồi ra. Triệu Hổ còn có chút tâm tính trẻ con. Giờ phút này trực tiếp khóc lớn lên. Lại khóc một tiếng, lão tử cắt ngang chân ngươi. Cuồng Sơn tức giận một câu. Triệu Hổ dọa đến trực tiếp không dám khóc. Cuồng Sơn lạnh giọng mở miệng. Giao ra huyết thạch, lão tử tha ngươi. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không có nửa phần cử động. Hắn lần này tới cổ ma điện. Vẻn vẹn vì tu hành võ đạo. Cũng không phải nghĩ đến tổ kiến thế lực. Tự nhiên không có hứng thú gì cứu người lôi kéo nhân tâm. Trước đó phân thân tổ kiến nghịch minh, là vì đi bản tôn đã từng đường. Đúng là tình huống đặc biệt. Kỳ thực phân thân đi là thí thương ma đạo. Thí thương ma đạo, ý ở chỗ lấy sức một mình, lật tung Thương Vũ. Căn cứ Lão Bạch nói, đã từng cái kia có được 8 đời nghịch chi lực, kém chút lật tung thượng giới ngoan nhân. Đã là như thế, mà Cổ Phong bản tôn tu hành, là chí tôn chi đạo. Chí tôn chi đạo, thì là ở chỗ thống lĩnh thiên hạ, thành tựu vô thượng đế giả. Phân thân là can đảm kiêu hùng, bản tôn là thiên hạ đế giả. Cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm, mặc dù không có ý định cứu người. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong đáy mắt lại là sáng lên. Triệu Hổ khí thế mềm xuống tới. Ta chỉ có một khối huyết thạch. Cho ngươi, ta liền không có cách nào tu hành. Đại ca, tha cho ta lần này đi. Đinh Đẳng tư chất rác rưởi. Vậy mà chỉ có một khối huyết thạch. Một khối liền một khối. Tranh thủ thời gian giao ra. Cuồng Sơn lúc này lạnh giọng một câu. Dừng tay. Lúc này, Thư Vân nhìn không được. Hắn bước nhanh đi vào Cuồng Sơn trước mặt. Cắn răng mở miệng. Lấy mạnh hiếp yếu. Có gì tài ba? U, tiểu tử, ngươi trả lại năng lực. Cũng tốt, ngươi là bính đẳng thượng tư chất. Huyết thạch hẳn là nhiều một ít. Cuồng Sơn lời nói ở giữa. Ra tay như điện. Một quyền chính là hung hăng oanh ra. Một quyền này, trực tiếp liền đánh vào Thư Vân bụng bên trên. Thư Vân vốn chính là cái thư sinh yếu đuối. Lần này trong miệng máu tươi phun ra. Trực tiếp ôm bụng quỳ xuống bên trên. Phong đại ca, mau cứu Thư Vân đi. Phong đại ca, chỉ có ngươi có thực lực này. Đối với A, Phong đại ca, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, phần đông từ bên ngoài đến võ giả. Bản thân không dám tiến lên. Nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Cổ Phong có thực lực này. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng không khỏi cười lạnh. Từ bên ngoài đến võ giả bên này hơn 60 người. Nếu như bọn hắn thật có gan này biết đồng loạt ra tay. Đối diện bất quá chừng 30 người. Tất cả mọi người không tu luyện qua võ đạo. Ai cũng là nương tựa theo một phần lực khí. Từ bên ngoài đến võ giả nhất định sẽ thắng. Mà những thiếu niên này lại là đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Đem đây hết thảy giao cho Cổ Phong. Ý kia rõ ràng đang nói. Ngươi có thực lực, liền phải bên trên. Thư Vân ánh mắt, cũng không nhịn được nhìn về phía Cổ Phong. Hắn tự hỏi cùng Cổ Phong đã có chút quen biết. Bản thân một hơi một cái Phong đại ca kêu. Đối phương hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Các ngươi ai muốn cứu người? Bản thân bên trên. Cổ Phong bình thản một câu. Ngươi như thế nào là loại người này? Ngươi cái tên này, chúng ta trước đó còn vì ngươi ủng hộ. Không nghĩ tới ngươi thấy chết không cứu. Ngươi tâm tính ti tiện. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này, đám người không dám đối với Cuồng Sơn mở miệng. Ngược lại đều đem đầu mâu chỉ hướng Cổ Phong. Nhân tính xấu xí. Giờ khắc này hiển lộ không bỏ sót. Ai muốn chết, liền nói thêm câu nữa. Cổ Phong mắt lạnh lẽo quét qua. Thức tỉnh đến bây giờ. Giết bao nhiêu người, Cổ Phong chính mình cũng không nhớ ra được. Cho dù không sử dụng tu vi, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để cho những thiếu niên này toàn diện sắc mặt trắng bệch. Lần này, rốt cuộc không ai dám mở miệng. Phong đại ca, ta nhìn lầm ngươi. Thư Vân cắn răng, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Bên kia Lãnh Băng nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt không khỏi biến hóa mấy phần. Cuồng Sơn trong lòng đối với Cổ Phong kỳ thực có chút kiêng kỵ. Gặp Cổ Phong không để ý tới biết. Càng phách lối hơn, trực tiếp đem Triệu Hổ cùng Thư Vân túi đoạt tới. Triệu Hổ là đinh đẳng tư chất, chỉ có một khối huyết thạch, mà Thư Vân là bính đẳng thượng tư chất, thì là có 4 khối huyết thạch. Lần này, Cuồng Sơn chính là đạt được 5 khối huyết thạch. Cuồng Sơn hướng đi Cổ Phong mở miệng, cười nói, ha ha, Phong huynh, trước đó nhiều có hiểu lầm, nơi này có 5 khối huyết thạch, 2 khối ngươi cầm lấy đi. Chúng ta chuyện khi trước xóa bỏ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.